Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4792, nhìn mà than thở. Chương 4796, nhìn mà than thở. Giờ này khắc này, tại Huyền Thiên Pháp Thân, cùng 3000 tinh thần Pháp Thân, đêm ngày kiến tạo phía dưới, chiến tranh pháo đài, đã trở thành danh phó kỳ thực chiến tranh pháo đài. Thả mắt nhìn đi, toàn bộ pháo đài, tuy nhiên tổng thể hình dáng không có thay đổi gì, vẫn là một cái đáy so sánh nổi bật hình cái đĩa. Nhưng là, cái kia hình cái đĩa chiến tranh pháo đài phía trên, lại lít nha lít nhít, dựng đứng lên vô số căn tối om họng pháo. 300 đỡ băng phôi hỏa tiễn, 3000 đỡ băng phôi đại bác, 30000 đỡ băng phôi pháo máy, bàn bạc 33,300 đỡ máy móc chiến tranh. Đem chọn cái chiến tranh pháo đài triệt để bao trùm. Ở trên cao nhìn xuống, từ trên cao nhìn xuống xuống dưới, cơ hồ không nhìn thấy màu vàng óng mặt đất. Lọt vào trong tầm mắt thấy, tất cả đều là màu đen cương thiết máy móc. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ cảm thấy im lặng là, giờ này khắc này, đường kính hơn 3000 mét chiến tranh pháo đài, lại là lơ lửng ở giữa không trung, chậm rãi bay về phía trước. Tuy nhiên tốc độ phi hành, kỳ thực cũng không nhanh, nhưng cũng tuyệt đối là đúng nghĩa phi hành. Lật xem một chút Huyền Thiên Pháp Thân ký ức kho. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ lắc đầu nở nụ cười khổ. Trong khoảng thời gian này, Huyền Thiên Pháp Thân đem luyện ngục cổ thành dưới, cái kia ngang dọc 800 dặm khu chứa hàng bên trong, chữ hàng huyền không tinh kim toàn bộ dung luyện. Những thứ này huyền không tinh kim là hoang cổ thời đại thời kỳ cuối, ma tổ vơ vét thiên hạ vạn tộc chữ hàng tư nguyên để dành tới. Giờ này khắc này, những thứ này huyền không tinh kim đã bị Huyền Thiên Pháp Thân dung luyện thành thỏi kim loại, đồng thời đem đúc tạo thành chiến tranh pháo đài khung xương. Chính là bởi vì luyện vào lượng lớn huyền không tinh kim, cho nên chiến tranh pháo đài mới có thể bay lên. Một đường phi hành thuật ở giữa, chiến tranh pháo đài chung quanh xuất hiện băng phôi chiến sĩ, đều bị băng phôi pháo máy đều bắn giết. Chiến tranh pháo đài phía dưới, 3000 bính toái cấp tinh thần pháp thân thì một đường đi theo. Những nơi đi qua, tất cả hỗn độn kết tinh cùng vẩy rơi xuống mặt đất băng phôi đầu đạn đều sẽ bị hấp thu vào huyền thiên thế giới bên trong. Ngay tại Chu Hoành Vũ quan sát ở giữa, phía dưới đại địa phía trên xuất hiện một tòa cự đại sơn cốc. Trong sơn cốc, đến ngàn vạn mà tính băng phôi chiến sĩ xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Nơi này ngàn vạn mà tính, nói cũng không phải mấy ngàn mấy chục ngàn, mà chính là thật sự mấy chục triệu. Nhìn xem cái kia màu đen hải dương đồng dạng băng phôi đại quân, Chu Hoành Vũ không khỏi nhìn mà than thở. Tưởng tượng năm đó, ma tổ là như thế nào thống soái ma tộc, đối kháng cường đại như thế quân đoàn. Ngay tại Chu Hoành Vũ tán thưởng ở giữa, chiến tranh pháo đài từ từ ngừng lại. Cùng lúc đó, chiến tranh pháo đài bên trong, đại lượng tinh thần pháp thân nhanh chóng bắt đầu chuyển động. 3000 tôn băng phôi đại bác cùng 300 tôn băng phôi hỏa tiễn nhao nhao thay đổi họng pháo, nhắm ngay xa xa tòa sơn cốc kia. Rất nhanh, sở hữu tinh thần pháp thân nhanh chóng điều chỉnh tốt hết thảy. Không cần bất luận kẻ nào mệnh lệnh, sở hữu tinh thần pháp thân cơ hồ trong cùng một lúc phát động công kích. Oanh, ầm ầm, rầm rầm rầm, kịch liệt trong tiếng nổ vang, trước hết phát động là 3000 tôn băng phôi đại bác. Ù ù trong tiếng nổ vang, một phát phát băng phôi đạn pháo gào thét lên bay ra ngoài, hướng về 10 km bên ngoài tòa kia to lớn sơn cốc bay đi. Siêu siêu siêu, sau một khắc, theo đại bác khai hỏa, 300 tôn băng phôi hỏa tiễn cũng phát ra thê lương tiếng gầm gừ. Kịch liệt trong tiếng thét gào, vô số đạo hỏa xà gào thét lên nhảy lên lên thiên không, lôi kéo thật dài đuôi khói, hướng về xa xa sơn cốc nhảy lên tới. Oanh, ầm ầm, mấy hơi thời gian về sau, xa xa trong sơn cốc truyền đến ù ù tiếng oanh minh. 3000 tôn trọng pháo cùng 300 tôn hỏa tiễn oanh kích phía dưới. Cả cái trong sơn cốc, rất nhanh liền bị hỏa lực bao trùm. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ một bên nhìn mà than thở, một bên đại diêu kỳ đầu. Đại bác uy lực, hỏa tiễn hỏa lực, xác thực phi thường khủng bố. Thế nhưng là, cái này huyền thiên pháp thân tuy nhiên có được siêu cao trí tuệ. Nhưng là rất hiển nhiên, hắn sức sáng tạo, chung quy là khuyết thiếu. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ đem thần hồn từ huyền thiên pháp thân chuyển rời đến ma dương pháp thân bên trong. Sau đó, khống chế mê muội dê pháp thân, rời đi huyền thiên thế giới, xuất hiện ở huyền thiên pháp thân trước mặt. Chu Hoành Vũ thần hồn rời đi huyền thiên pháp thân về sau, giả thuyết thần hồn liền bắt đầu khống chế huyền thiên pháp thân. Nhìn một chút một mặt bình tĩnh huyền thiên pháp thân, Chu Hoành Vũ mở miệng nói, đã chiến tranh pháo đài đã có thể bay, như vậy chỉ có đại bác cùng hòa tiễn hiển nhiên đã không thỏa mãn được nhu cầu, kỳ thực hoàn toàn có thể khống chế lấy chiến tranh pháo đài bay đến tòa sơn cốc kia phía trên, trực tiếp đem băng phôi đạn từ trên cao ném xuống là có thể. Kể từ đó, liền tiết kiệm phát xạ quá trình, cũng không hề bị họng pháo đường kính hạn chế. Hoàn toàn có thể chế tạo một số đường kính vượt qua 1 mét, thậm chí là 10 mét siêu cấp băng phôi bạo đạn. Ngoại trừ băng phôi bạo đạn bên ngoài, kỳ thực còn có thể tại băng phôi pháo đài dưới đáy thêm chứa một ít chiến đấu kho cùng ống phát xạ. Một khi tiến vào trạng thái chiến đấu pháo đài phía dưới tấm tre mở ra, ống phát xạ nhao nhao lộ ra họng pháo, liền có thể lấy nhắm chuẩn mục tiêu dưới đất, phát xạ đạn pháo của trọng pháo, cũng có thể phát xạ đạn hỏa tiễn, đối cụ thể mục tiêu, tiến hành nhắm chuẩn xạ kích. Nghe Chu Hoành Vũ nhanh chóng giảng giải, trong lúc nhất thời, huyền thiên pháp thân hai mắt, phóng xạ ra ánh sáng sắc bén. Lúc cho tới bây giờ, huyền thiên pháp thân đã đem chiến tranh pháo đài nửa phần trên vũ trang đến tận răng. Thế nhưng là nửa phần dưới, hắn thật chưa từng có nghĩ tới. Dù sao, nếu như tại chiến tranh pháo đài dưới đáy cũng lắp đặt chiến tranh dụng cụ, một khi hàng rơi trên mặt đất, chẳng phải là tất cả đều áp hỏng. Thế nhưng là nghe Chu Hoành Vũ một lời nói sau, huyền thiên pháp thân bỗng nhiên ý thức được, đây hết thảy kỳ thực cũng không là vấn đề. Chỉ cần trang bị thêm tấm tre, bình thường đóng lại, thời gian chiến tranh mở ra liền tốt. Kể từ đó, cho dù là rơi trên mặt đất, cũng không sợ áp hỏng cái gì. Cảm giác được huyền thiên pháp thân ý nghĩ, Chu Hoành Vũ nhất thời lắc đầu. Sức sáng tạo là huyền thiên pháp thân lớn nhất hạn chế. Thở dài một tiếng, Chu Hoành Vũ mở miệng nói, ngươi không cần lo lắng hạ xuống sự tình. Vừa đến, chiến tranh pháo đài lơ lửng là nguồn gốc từ huyền không tinh kim đặc tính, mà không phải năng lượng thôi động. Chiến tranh pháo đài nhưng thật ra là có thể vĩnh cửu bảo trì phi hành, vĩnh viễn cũng không cần rơi xuống đất. Bởi vậy, cho dù giống như nửa bộ phận trên như thế, trang bị thêm mấy ngàn cây họng pháo cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Mà lại, lui 10.000 bước nói, coi như cần rơi xuống đất, cũng hoàn toàn có thể trang bị thêm mấy cái chống đỡ. Cần lúc rơi xuống đất, liền đem chống đỡ bắn ra đến chống đỡ trên mặt đất. Phi hành thời điểm, liền đem chống đỡ thu lại, chồng chất tiến tấm tre bên trong. Phải biết, cái này chiến tranh pháo đài tuy nhiên phi thường to lớn, đường kính chừng hơn 3.000 mét, có thể là bởi vì sử dụng đại lượng huyền không tinh kim quan hệ, hắn trọng lượng là phi thường nhẹ. Bởi vậy, ba cái kia chống đỡ cũng không cần quá mức tráng kiện, liền có thể chịu được. Nghe Chu Hoành Vũ giảng giải, huyền thiên pháp thân nhanh chóng ghi chép, phân tích, rất nhanh, đi qua cao tốc tính toán, huyền thiên pháp thân cho ra tốt nhất kết quả. Chiến tranh pháo đài dưới đáy không thích hợp trang bị thêm dọc theo người ra ngoài tráng kiện họng pháo. Bằng không, một khi bị công kích, những cái kia họng pháo rất có thể sẽ bị phá hủy. Bất quá, tuy nhiên không thể trang bị thêm họng pháo, nhưng là, theo Chu Hoành Vũ nói, trang bị thêm 3.000 cái ống phát xạ, lại là có thể. Cái này 3.000 cái ống phát xạ, chôn ở boong thuyền phía dưới. Bình thường, từ hỗn độn hợp kim che chắn cùng bảo hộ. Thời điểm chiến đấu, tấm che rời, lộ ra họng súng. Cái này 3.000 cái ống phát xạ, liền có thể lấy phát xạ đạn pháo của trọng pháo. Cũng có thể phát xạ hỏa tiễn đạn hỏa tiễn. Ống phát xạ chủ thể, toàn bộ chôn ở boong thuyền phía dưới. Bị hỗn độn hợp kim bảo vệ nghiêm mật lấy. Cho dù là thánh tôn đích thân đến, cũng vô pháp tổn thương những thứ này ống phát xạ. Mà lại, đi qua xảo diệu thiết kế, những thứ này ống phát xạ góc độ, đều là có thể điều chỉnh. Chỉ cần từ một tên tinh thần pháp thân khống chế, liền có thể chính xác nhắm chuẩn mặt đất mục tiêu, tiến hành nhất tinh chuẩn đả kích. Nếu như khoảng cách tại 10.000 mét bên trong, hắn nhất cao tinh độ, có thể chính xác đến cm. Hết chương.